Vạn cổ chí tôn, chương 1242, đồ cưới, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu chỉ phía sau nói, vừa nãy ở trong một cửa hàng cầm đồ, vật chủ quá hạn chưa lấy, cho nên lão bản tự mình xử lý, ta dùng giá cả gấp 3 lúc cầm, đầy đủ 30.000 trung phẩm nguyên thạch mới mua được. 30.000 trung phẩm nguyên thạch, vẻ mặt Văn Lâm dại ra, vỗ đầu một cái, mạnh mẽ thầm nói. Trời ạ, 30.000, nếu thật sự là bảo kính này. Nội tâm hắn gào thét, ổn định tâm thần, tận lực nở nụ cười nói. Lão bản có nói là người nào cầm hay không? Lý Vân Tiêu trầm tư một chút nói. Nghe nói là một lão đầu 60, 70 tuổi. Văn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được tay Lý Vân Tiêu kích động nói. 60, 70 tuổi, quả nhiên là chiếc gương của phụ thân ta, ta rốt cuộc tìm được, thực sự là hoàng thiên không phụ lòng người a. Còn người Lý Vân Tiêu trợn thật lớn, nhìn Văn Lâm trước mắt này một cái nước mũi một cái nước mắt kể lể, thật muốn cho hắn một cái phong hào ảnh đế. Văn Lâm khóc ròng ròng nói, tấm gương này là đồ cưới của mẫu thân ta năm đó, nàng cùng phụ thân ta thanh mai trúc mã, hai trẻ nhỏ vô tư, hai người cũng chính bởi vì chiếc gương kia kết duyên. Sau đó phụ thân bất đắc dĩ bán cái gương này, nhưng mãi cho đến sắp chết cũng không quên qua muốn chuộc đồ, ngươi sẽ không rõ loại tâm tình làm nhi tử nhưng không thể ra sức này a. Ngày hôm nay, ta rốt cục có cơ hội tìm về cái gương này, ngày hôm nay là ngày dỗ phụ thân, huynh đệ, ngươi có thể thành toàn một mảnh hiếu tâm của ta hay không, để chúng ta đồng thời vì phụ thân khắp thiên hạ ca ngợi, phụ ái vô cương. Lý Vân Tiêu chừng hai mắt cổ quái nói, ảnh đế huynh, Nga, không không, là Văn Lâm huynh, ông chủ hiệu cầm đồ nói nam tử cầm gương kia, đầu tiên là đem lão bà mình bán tới thanh lâu, lúc này mới cầm tấm gương, lẽ nào mẹ ngươi là... Hắn một mặt khiếp sợ. Sắc mặt Văn Lâm lập tức đen thui, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn lại vô liêm sỉ làm sao, cũng không thể thừa nhận nói mẹ mình là kỹ nữ, nhất thời xì hơi, mặt âm trầm nói. Như vậy à, này phòng trưng là ta tính sai. Nội tâm hắn một trận tức giận, không công diễn lâu như vậy, lại bị câu nói đầu tiên của đối phương đánh tan thành mây khói. Há, thì ra là như vậy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh nói. Cái gương này với ngươi không có quan hệ, ta còn có việc đi trước. Văn Lâm huynh, lần sau chúng ta gặp lại. Văn Lâm vội vàng ngăn cản hắn, con ngươi đảo một vòng, cười nói. Đúng rồi, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này chạy loạn? Hồng Nguyệt Thành ra đại sự ngươi có biết hay không? Con mẹ nó, ngươi lại tới nữa rồi. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, trên mặt không mặn không nhạt nói. Ồ, đại sự gì, là Khương gia chi chủ bị giết, hay là mẫu thân của Khương Như Băng bị người lừa lên giường? Ách, còn không đến mức như vậy. Văn Lâm ngượng ngùng nói. Là nữ thần chạy trốn, ta mới từ trong tổ chức đạt được tin tức nữ thần đột nhiên liền từ Khương gia biến mất, hiện tại toàn bộ Khương gia đều vỡ tổ, Hồng Nguyệt Thành cũng bị phong tỏa, không cho bất luận người nào rời đi, ngay cả hết thảy đường hầm không gian đối ngoại cũng phong tỏa ngăn cản. Người ngẫm lại, luận võ chọn rể liền muốn bắt đầu rồi, nếu như đến lúc đó Khương gia không có người, ha ha, cái chuyện cười này là làm lớn. Lý Vân Tiêu theo dõi hắn, châm chọc nói, người không phải tín đồ của nữ thần sao? Làm sao? Góc truyện audio.com, dáng vẻ như cười trên sự đau khổ của người khác, hừm, nào có, Văn Lâm một mặt bi phẫn, dùng tay vỗ xuống cái trán, khó chịu nói. Cũng không biết giờ khắc này nữ thần đang ở nơi nào, sáng sớm có bánh nóng hồi ăn hay không, đói bụng có vịt nướng ăn hay không, mệt mỏi có thể tìm tới quán rượu thư thích nghỉ ngơi hay không, khổ sở có. Hắn than thở khóc lóc dáng dấp đau đến không muốn sống, giống như lão bà chết rồi vậy. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Đúng rồi, chiếc gương này của ta. Hừm, tấm gương làm sao? Văn Lâm đột nhiên ngừng lại, quét qua tâm tình u buồn thê lương, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, đầy mặt khát vọng. Lý Vân Tiêu từ tốn nói, chiếc gương này của ta là không thể đưa cho ngươi. Văn Lâm, gạch nối, hắn lau đi mồ hôi chán nói. Ta nói huynh đệ, tuy rằng tấm gương này của ngươi ta chỉ liếc mắt nhìn, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là đồ vật đại hung không rõ, ta khuyên ngươi vẫn là ném rủi ro bảo vệ bình an, đem chiếc gương này cho ta, ta tìm một tên thuật luyện sư cường đại đem nó luyện hóa đi, như vậy sẽ không ở lại trên đời tiếp tục hại người. Lý Vân Tiêu nói, như vậy à, ngươi muốn tấm gương cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Đồ vật gì? Văn Lâm mắt sáng lên, vỗ ngực một cái nói. Vì luyện hóa đi đồ vật hại người này, tránh khỏi càng nhiều người bị thương tổn, coi như là tinh tinh trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi. Lý Vân Tiêu nổi lòng tôn kính nói. Văn huynh đại nghĩa tại hạ bội phục, như vậy ta cũng không thể dở công phu sư tử ngoạm, chỉ cần dùng 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu liền có thể đổi. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, 24 viên, Văn Lâm như bị người bóp lấy cái cổ kêu sợ hãi nói.